Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 62, sắp xếp xem mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh chỉ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng và màn hình đang chiếu phim cô minh tinh này sao mà nổi quá vậy. Phía trước có một chiếc xe chạy chậm. Chu Luật Trầm nhấn còi, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, nhìn cô ta làm gì. Thẩm Tĩnh ngước lên, nhìn anh vượt qua chiếc xe đó, chua chát buông ba chữ. Cô ta đẹp. Chu Luật Trầm mỉm cười mơ hồ đáp, không đẹp bằng em. Thẩm Tĩnh đưa tay vén tóc, thoải mái tiếp nhận lời khen này. Đương nhiên rồi, ai mà biết được là ai, đêm qua còn ôm tôi trong bồn tắm đôi, mắng tôi là yêu tinh nghìn năm hóa thành đấy. Chu Luật Trầm nhìn cô, như thể cô đang bịa chuyện. Thẩm Tĩnh với dáng vẻ nhu mì dựa vào anh, chăm chú ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh. Có phải anh không? Đúng lúc này, điện thoại vang lên, anh nhướng mày. Để điện thoại đổ chuông rất lâu rồi mới nghe máy. Tai nghe Bluetooth gắn bên tai anh, Thẩm Tĩnh không nghe rõ người ở đầu dây bên kia là ai. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, mọi thứ ở Chu Luật Trầm đều bình thản, ngay cả giọng điệu cũng chỉ là một tiếng. Đáp lại bên kia, cuộc gọi kết thúc, anh tháo tai nghe Bluetooth, đỗ xe vào lề, lấy một xấp tiền trong ví đặt vào tay cô, bảo cô tự bắt xe về. Thẩm Tĩnh cầm tiền, ngước nhìn anh. Anh đi đâu? Anh có việc. Chỉ hai chữ, có việc, là đuổi cô đi rồi. Tiết trời cuối thu lạnh lẽo, thường ngày cô ra vào đều có xe đưa đón. Thẩm Tĩnh ăn mặc không kín đáo lắm, váy xẻ tà càng làm cô cảm thấy lạnh, vừa bước xuống xe đã thấy cả người ớn lạnh. Cô vòng tay ôm vai, lạnh đến nỗi mũi cũng hơi cay cay. Anh lái xe cẩn thận, khi Chu Luật Trầm khởi động xe, không chút biểu cảm lướt nhìn cô, hạ cửa sổ xuống. Lại đây. Thẩm Tĩnh nhìn vào trong xe, làm theo lời anh, vòng qua chỗ ghế lái. Một chiếc áo vest đen được nhét vào tay cô, mang theo hương trầm dịu nhẹ, thật dễ chịu. Thẩm Tĩnh ngẩn người một lúc, đôi mắt lạnh nhạt của anh lướt qua cô một cái, cô hiểu ý, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má thanh tú của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ thoáng qua, xong chưa, nhị thiếu gia Chu. Chu Luật Trầm cười, nhấn ga phóng đi, anh trở về nhà họ Chu. Thẩm Tĩnh đoán được, cầm xấp tiền, rồi gọi một chiếc xe khác đi đến nhà bà ngoại dùng bữa tối. Bà cụ thường ăn sớm, Thẩm Tĩnh đành nấu lại một bữa nữa. Bà cụ chống gậy đi quanh cô, lại cau nhau tại sao cô lại đến thăm bà mỗi ngày. Nhầm rồi, ngày nào đến thăm bà đâu phải là cô. Thẩm Tĩnh không giải thích, ông Tôn ở nhà bên mang sang hai bình trà, đến góp mặt bữa tối. Trên bàn ăn, bà cụ hỏi ông Tôn, vẻ mặt thần bí. Ông thấy cháu gái tôi đấy, ai cũng yêu mến cả. Ông Tôn đeo kính lão, hiền từ quan sát Thẩm Tĩnh. Đẹp gái, có nên hẹn bọn trẻ gặp mặt dùng bữa không? Bà cụ tao nhã nâng chén trà, gật đầu. Tôi thấy được, Thẩm Tĩnh không hiểu họ đang nói gì, chỉ cầm đũa gắp một miếng sườn nhấm nháp. Khi Thẩm Tĩnh đứng dậy đi rửa bát, ông Tôn trong lòng càng nhìn càng hài lòng. Ông Tôn cùng bà cụ bàn bạc, nếu con bé mà để ý đến con trai tôi, khoản tiền hưu tôi tích lũy bao lâu cuối cùng cũng có đất dụng. Bà cụ gật gù, chuyện hôn nhân của nó, tôi không quyết được, ai mà biết bên nhà họ Thẩm có ý kiến gì không. Ông Tôn hạ giọng, cứ để chúng gặp mặt trước. Thẩm Tĩnh bất ngờ quay lại, ai gặp ai vậy, hai người liếc nhìn nhau, hiểu ý nhưng không nói thêm. Bên này vắng vẻ và yên tĩnh, trong khi tại biệt thự nhà họ Chu nằm trong khu nhà giàu lại tưng bừng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hướng Quần cùng ông nội về nhà họ Chu. Buổi tối hôm nay là bữa tiệc sum họp của gia đình. Chu Hướng Quần đã theo ông nội làm việc ở Kinh Đô, hiếm khi trở về nhà. Dựa vào thân phận đại công tử nhà họ Chu, lại thêm vị trí đáng kính tại Kinh Đô, Chu Hướng Quần luôn tỏ ra hiếu thuận, làm việc chu đáo, trầm ổn, toát lên vẻ chính trực. Biết bao gia đình danh giá dẫn theo con gái đến thăm nhà họ Chu để thăm dò tin tức. Mọi người đồn rằng, ông cụ nhà họ Chu có ý định trao vị trí gia chủ cho Chu Hướng Quần. Chức vụ tổng tài của Ngân hàng Liên Hợp chỉ là một phần nhỏ trong gia sản nhà họ Chu. Ngày trước, tại Kinh Đô, ông cụ Chu và bà Chu ly hôn hòa bình, ông cưới vợ khác và lập một gia đình mới tại đó. Từ đó, nhà họ Chu tại Thượng Hải và nhà họ Chu tại Kinh Đô trở thành hai chi nhánh riêng biệt. Tuy nhiên, về huyết thống, họ vẫn là người một nhà. Gia sản hưng thịnh, nhưng nhà họ Chu tại Kinh Đô không đông đúc, họ đã nhận nuôi Chu Hướng Quần và nuôi dạy như cháu ruột. Dù là nhị công tử hay đại công tử nhà họ Chu, chỉ cần có thể kết hôn với nhà họ Chu, tương lai sẽ rộng mở. Trong bữa tiệc, Chu Luật Trầm chẳng ăn uống gì nhiều, xung quanh đều là những bậc trưởng lão có tiếng tăm. Anh không hứng thú với những cuộc xã giao, về đây chỉ để làm ông vui lòng. Sau khi uống vài ngụm trà, anh đứng dậy rời khỏi chỗ. Đi tới trước mặt anh là Chu Hướng Quần với nụ cười sáng rỡ, ngụ ý sâu xa. Để cô ấy lại bên lề đường như vậy, hợp lý không? Chu Luật Trầm chỉ đáp qua loa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Chu Hướng Quần. Chu Hướng Quần lại hỏi, quan hệ hai người đến đâu rồi, đã lên xe mà không đưa về ăn cơm. Chu Luật Trầm dựa vào gian đình bốn góc, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi. Từ khi nào cậu thích hóng hớt vậy? Chu Hướng Quần nhún vai, cười. Mấy vị trưởng lão ở sảnh trước là đến mừng sinh nhật hay ngắm nhìn anh? Anh có giữ được lòng của các quý cô ấy không? Chu Luật Trầm khẽ cười, thờ ơ quay vào thư phòng. Trong thư phòng, ông cụ Chu ngồi ở vị trí chủ. Bức thư pháp chân thực của tác phẩm nổi tiếng Đỉnh Trụ Minh dài 11 mét được treo hai bên. Mỗi lần có dịp rảnh rỗi về nhà, ông cụ lại lấy bức bảo vật này ra để ngắm nhìn và luyện chữ. Đứng hai bên bàn, một bên là cháu trai nuôi, một bên là cháu ruột. Đại công tử mặc bộ đồ trung sơn phong thái nghiêm túc, lịch lãm. Nhị công tử ngồi bên nghịch điện thoại, mặc áo sơ mi xám, chất vải mềm mại, ôm sát bờ ngực rắn chắc, dáng vẻ thoải mái tựa vào cạnh bàn, không để tâm đến xung quanh. Ông cụ Chu đặt vít lông xuống, áo khoác đâu, không lạnh sao? Biết ông đang hỏi mình, Chu Luật Trầm nheo mắt cười. Chịu được, ông cụ Chu vẫn nhìn anh. Sao cứ thích làm trái ý anh cả của con? Anh phả khói thuốc, khàn giọng đáp. Là anh ấy cứ thích cản đường con. Ông cụ Chu nghiêm khắc. Những chuyện không liên quan đến gia nghiệp nhà họ Chu, con đừng lo vào. Chưa để ông hỏi xong, Chu Luật Trầm đã dập tắt điếu thuốc. Họ Chu đông lắm, ông đang nói đến nhà họ Chu nào? Ông cụ Chu theo dõi ánh mắt anh. Cũng chỉ có vậy thôi, từ khi mẹ con mất, chẳng ai quản được con nữa. Chu Hướng Quần đặt bút vào tay ông cụ, kiên nhẫn mài mực. Ông đừng giận, anh ấy cũng đâu làm chuyện gì xấu. Trẻ người háo thắng, có gây rối cũng sẽ tự mình giải quyết, không cần lo lắng quá. Ông cụ hừ một tiếng, vẫn trách Chu Luật Trầm. Cái gì cũng không muốn, chẳng biết trên đời này con còn hứng thú với điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm không đáp, chỉ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Lúc này, anh nhận được tin nhắn từ Thẩm Tĩnh. Bao giờ anh về? Anh khẽ giãn mày, ngón tay gõ vài chữ. Muộn chút, cách chương.